Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Tại tâm ý người, đại thụ mở ra tán cây, lá cây mềm mại đong đưa, hóa thành nhẹ nhàng khoan khoái ánh sáng xanh lục khuếch tán ra đến. Lấy đại thụ làm trung tâm, ánh sáng xanh lục bắt đầu chung quanh tăng sinh, lan tràn. Một luồng kỳ diệu cộng hưởng để hết thảy khổ chiến tiên nhân đều nhìn đi qua. Ánh sáng xanh lục theo gió bay tới trên người bọn họ. Hòa tan vào thân thể không gặp rồi. Tất cả mọi người pháp lực tăng mạnh. Trong đầu bỗng dưng thêm ra một dạng thần thông. Thuật phân thân. Tuy rằng không biết cái này thần thông làm sao mà đến. Nhưng các tiên nhân vui mừng khôn xiết. Bọn họ đồng thời triển khai thần thông. Bóng dáng một hóa hai. Hai hóa bốn, chỉ một thoáng, bầu trời liền trở nên lít nhà lít nhít, vô số tiên nhân không khống chế xong, phân thân đụng vào nhau, đầy trời Phật binh hình thành màu vàng sóng biển cũng vì đó mà ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản một cái đối thủ, trong lúc bỗng nhiên biến thành hai cái, thì ra là như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn một chính mình khác, đây chính là Vạn Linh Tiên Đạo. Hắn biết Tôn Ngộ Không đắc đạo sao? Trên người có 84,000 lông chim. Căn căn có thể biến. Ứng vật tùy tâm. Tôn Ngộ Không lợi dụng đại thụ. Đem hắn am hiểu nhất sức mạnh phân cho bọn hắn. Vạn Linh Tiên Đạo dĩ nhiên có thể truyền thụ cho người khác. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm giác thú vị. Lên, lần này có thể đứng vững rồi. Còn lại tiên nhân đấu trí lại là cháy hừng hực. Thuật phân thân hỗn loạn bất quá là khởi đầu một hồi. Đầy trời tiên nhân cùng thiên binh thiên tướng chặn lại rồi Phật binh. Hình thành càng nghiêm mật phòng ngự lưới. Màu sắc sặc sỡ tiên quang chiếm cứ ưu thế. Từ từ ép đến Phật quang. Phật quốc bên dưới. Kinh văn màu vàng đang lưu động bên trong lóe diệt. Ở rộng lớn không vực bên trong mất đi ưu thế. Vạn linh quốc nhân số thế yếu. Dùng thuật phân thân bổ khuyết rồi. Ta vẫn là coi khinh Tôn Ngộ Không rồi. Mắt thấy tất cả những thứ này Như Lai trong lòng nghĩ. Vạn linh quốc tiên nhân cũng không nhiều. Ngoại trừ những thiên binh thiên tướng kia. Thần thông quảng đại già cũng là hơn 10 vị. Đối đầu hắn Phật quốc. Lẽ ra nên không có phần thắng chút nào. Nhưng hiển nhiên. Hắn nghĩ tới quá đơn giản rồi. Sớm biết như vậy. Nên nhiều mang chút người lại đây. Phật tổ nghĩ. Hắn đã làm hoàn toàn chuẩn bị, dẫn theo rất nhiều người, nhưng vẫn là coi thường Tôn Ngộ Không. Cái kia Vạn Linh Tiên Đạo tuy rằng vẫn không có thành hình, nhưng nó mức độ lớn gia tăng rồi Vạn Linh Quốc sức đề kháng. Để cho Phật Tổ thời gian cũng không nhiều, hắn muốn ở Tôn Ngộ Không sáng lập mới thiên đạo trước. Tốc chiến tốc thắng, tránh ra, Như Lai bỗng nhiên lên tiếng, đầy trời Phật binh tránh ra một con đường. Như Lai tái xuất một trường, hướng về bầu trời chộp tới. Một chảo này, kình phong đột nhiên nổi lên uy thế kinh người. Cái kia to lớn tay lại như một ngọn núi. Không trở ngại chút nào xuyên thấu không thể né tránh Phật binh. Muốn đem Vạn Linh Quốc hết thảy chống lại người đều vồ vào lòng bàn tay. Đại Thánh, Vạn Linh Điện Thái Thượng Lão Quân quát lên. Mau ngăn cản Phật Tổ. Ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Tôn Ngộ Không trên người có tia sáng lấp lóe. Hắn không muốn hiện tại hay dùng trên nàng. Nhưng Phật Tổ đã để hắn không có lựa chọn nào khác rồi. Hào quang màu vàng óng từ Tôn Ngộ Không bản tôn bay khỏi. Rời đi Vạn Linh Điện. Đón gió mà lớn dần. Hóa thành một bóng người nổi bồng bềnh giữa không trung. Trôi nổi so với các tiên nhân càng cao hơn đám mây. Là một vị khuôn mặt đẹp nữ tính. Ở trong gió triển khai chính là một đôi cánh chim màu vàng óng. Còn như mẫu thân bình thường đứng ở đối mặt Như Lai tuyến đầu tiên. Đại Thánh mụ mụ, trải qua đại náo thiên cung cự linh thần lập tức nhận ra nàng. Thiên binh thiên tướng sợ đến hồn phi phách tán. Chung quanh bay loạn, lại cứng rắn sinh ngừng lại. Không đúng vậy, chúng ta hiện tại không phải kẻ địch. Nàng đang bảo vệ chúng ta. Bọn họ dừng bước lại. Hướng về nữ tử nhìn lại, quả thấy nàng cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn to lớn Phật Tổ. Nữ tử giơ lên hai tay, ầm ầm nổ vang bên trong. Phật tổ bàn tay bị nàng chống đỡ, không nhúc nhích chút nào. Công đức hóa thân, Như Lai mỉm cười mà cười, nói rằng, trỏ mèo, Tôn Ngộ Không công đức xác thực rất nhiều, nhưng Như Lai tự tin chính mình công đức so với hắn càng nhiều. Mấy chục ngàn năm tích lũy, phóng tầm mắt tam giới, không có bất kỳ người nào công đức có thể vượt qua hắn. Đi thôi, Như Lai đem công đức truyền vào ở cự trưởng trên, bàn tay bốc cháy lên màu vàng liệt diễm, trầm trọng đi xuống ép đi. Công đức hóa thân cúi xuống muốn ngã, Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên, Như Lai, người tốt nhất nhìn chu vi. Công đức hóa thân bị cự trưởng áp chế, tạo thành nó to lớn thân thể công đức bay bắn ra. Hỏa diễm đầy trời tàn phá, rơi xuống một ít Phật binh trên người. Ngay ở cái này chớp mắt La Hán, Bồ Tát, Phật binh, trên người đều dấy lên nóng rực ánh sáng. Trời bầu trời vang lên từng mảng kêu thảm thiết. Phật tổ đối với này đột nhiên biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Đây quả thật là phiền toái nhất một điểm. Tôn Ngộ Không công đức bên trong có chứa biến cách nguyền rủa, mà những người khác vô pháp tắt lời nguyền này. Đều tới đây cho ta, Phật tổ chỉ có thể nắm chặt bàn tay. Đem hết thảy công đức chi hỏa, bao quát công đức hóa thân kia thu vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay của hắn có vô số Phật binh tuôn ra. Cùng hóa thân kia giao chiến, thương tổn không được hắn. Nhưng mà Phật tổ một cái tay chống đỡ Phật quốc, một cái tay khác thu hồi hóa thân. Bởi vậy, liền rất khó tiếp tục chiến đấu rồi. Ngọc Đế, Như Lai nhìn về phía phương đông, nói rằng, đừng xem hí, đi ra đi. Ở phương đông bầu trời ngay chính giữa, chẳng biết lúc nào, hiện ra một cái đẹp đẽ ngân hoàn. Ngân hoàn cấp tốc mở rộng, đi tây xua đuổi Phật quang, lại như màu bạc ảo ảnh bình thường rọi sáng vạn linh thành. Bầu trời bị một cái tuyến chia làm đông tây hai bên. Phía đông ảo ảnh xuất hiện vô số tiên sơn hình chiếu. Phía tây Phật quốc có đếm không hết kinh văn dọc theo lưu ly kiến trúc chảy xuôi. Tiên sơn Phật quốc, lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau, đều hướng về phương xa lan tràn. Khắc phục chớp mắt hỗn loạn sau, các tiên nhân ngước nhìn vậy tuyệt đối đồ sộ bầu trời. Đập vào mắt bên trong quang cảnh quá mức kinh người, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều đình trệ rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng chìm xuống dưới. Hắn đã sớm rõ ràng, muốn thay đổi thiên điều, trừ bỏ Ngọc tỷ của hắn, còn muốn Như Lai cùng Ngọc Đế hai người phối hợp. Ngọc Đế, người cũng không cho ta thành công sao? Tôn Ngộ Không hỏi, người đang thay đổi thiên đạo. Một người thanh niên âm thanh trả lời, này không phải biến cách, đây là lật đổ, đây là đạo thống chi tranh. Hắn nhất định phải ngăn cản, đốt cây này. Thanh niên ra lệnh một tiếng, ngân hoàn tiên môn mở ra. Đầy trời tiên quang rơi xuống, che ngợp bầu trời kim quang cùng tiên quang cuồn cuộn không ngừng từ vạn linh quốc tiên nhân bên. Người vọt qua, lại như đàn ong bình thường, căn bản không ngăn được. Binh bại như núi đổ kim quang cùng tiên quang vọt tới dưới cây lớn. Phù đồ kỷ cương nguyên hóa. Sau một khắc, một đạo thẻ tre bỗng nhiên bay ra vạn linh điện, phóng ra vạn ngàn tia sáng. Mọi người con mắt cũng giống như cũng bị chọc mù bình thường. Phục hồi tinh thần lại, trước mắt trong vắt một mảnh, vạn linh điện cùng đại thụ đều đang biến mất không còn tăm hơi rồi. Đây là công pháp gì? Chúng tiên kinh hãi, bệ hạ, chúng ta nên làm gì? Chấm ngoặc kép, bọn họ xoay người, lại phát hiện Ngọc Đế cũng không gặp rồi. Bệ hạ đã đi vào rồi. Thượng Thanh bay đến nói rằng, ở vừa nãy thẻ tre xuất hiện trong nháy mắt, Ngọc Đế liền vọt vào vạn linh điện. Cũng chỉ có hắn một người vọt vào. Hiện tại bệ hạ, không cần lo lắng. Thượng Thanh nhìn về phía xa xa Thái Thượng Lão Quân. 100 năm thời gian, đối với tiên nhân tới nói, bất quá là trong nháy mắt. Nhưng mà huynh đệ của hắn, lúc này lại đứng ở phía đối lập. Từ khi cái kia Tôn Ngộ Không xuất hiện sau, chuyện thế gian liền cũng không còn cách nào tại tâm ý người rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,